Cổ Thiên Nga, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như trên lịch ghi chú thì hôm nay là ngày đại tuyết Nam Thành, vừa lúc đổ một trận tuyết lớn nhất trong năm. Bông tuyết bay lả tả xuyên qua vòng bạn bè, rơi vào mắt Kim Hề đang phơi nắng ở Giang Thành. Mấy hôm nay tiết trời ở Giang Thành rất đẹp. Kim Hề cùng Hạ Tư Hành đi dạo loanh quanh dọc theo các con đường lớn và các ngõ nhỏ, vừa đi vừa nghỉ, đến tối lại về nhà họ Thẩm nghỉ ngơi. Hai ngày nghỉ cứ thế trôi qua, Kim Hề bay sang thành phố khác, tiếp tục chuyến lưu diễn toàn quốc, Hạ Tư Hành trở về Nam Thành đi làm lại. Chuyến lưu diễn toàn quốc hàng năm của Vũ đoàn Ba Lê Nam Thành thường kéo dài trong vòng một tháng. Trạm đầu tiên là Giang Thành, và trạm cuối cùng chính là Nam Thành. Chớp mắt, chuyến lưu diễn đã đi đến trạm cuối cùng, vòng một vòng, mọi người đã trở lại Nam Thành. Dù gì đây cũng là sân nhà. Thế nên buổi diễn hạ màn với đội hình cực kỳ hoành tráng và long trọng. Ở các sân khấu khác chỉ dùng nhạc đệm đã ghi âm sẵn, nhưng trở về Nam Thành, đoàn diễn tấu của Vũ đoàn Ba Lê Nam Thành ra tay xuất trận hỗ trợ cho buổi diễn hạ màn. Buổi diễn kết thúc, theo thường lệ là tiệc mừng công của Vũ đoàn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã qua một năm, một tờ lịch lại được sang trang mới. Kim Hề nhớ lại chuyện năm ngoái. Hạ Tư Hành từng đưa cô đến tham dự tiệc mừng công. Đúng lúc cuối năm là thời gian bận rộn nhất của khoa bỏng, Hạ Tư Hành gần như là tăng ca mỗi đêm, tối nào cũng có ca mổ đột xuất. Hai tiếng trước, Kim Hề nhận được tin nhắn từ anh. Hạ Tư Hành, anh có ca mổ đột xuất, tối nay sẽ về trễ. Hạ Tư Hành, anh bảo tài xế đón em, mừng công rồi về nhà ngủ sớm nhé, đừng chờ anh. Kim Hề rũ mắt, hàng mi khẽ rung động. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Lưu diễn toàn quốc cả tháng trời, cô và Hạ Tư Hành chỉ gặp nhau một lần ở Giang Thành, về sau thì không gặp lại nữa, nếu tính thì đã được 23 ngày rồi. Trở về Nam Thành, trong nhà chẳng có ai, dì giúp việc khe khẽ nói. Tối nay cậu chủ tăng ca à, ca đêm cộng thêm ca ngày, mua một tặng một lại kèm tăng ca. Tròn 24 ngày không gặp nhau, Kim Hề điềm nhiên gõ chữ đáp lại anh, em không thèm. Bên ngoài cũng chẳng thiếu mấy anh trai xinh đẹp, cứ vơ đại một anh rồi theo về nhà, hoặc là dẫn người ta về nhà với em thôi. Vừa vào thang máy đi đến phòng phẫu thuật, Hạ Tư Hành nhận ra điện thoại trong túi đang rung lên. Anh lấy điện thoại ra, đọc được tin này thì cau chặt mày. Hạ Tư Hành, Kim Hề, thú thật thì giờ em đã chẳng còn nhớ dáng vẻ anh ra sao nữa rồi. Hạ Tư Hành, hình nên điện thoại của em là anh mà. Kim Hề, đổi từ lâu rồi. Hạ Tư Hành, Kim Hề, muốn dưỡng một thói quen phải mất 21 ngày, chúng ta không gặp nhau tròn 24 ngày, em đã quên anh từ lâu rồi. Kim Hề, anh là ai thế? Vẻ bất đắc dĩ hiện lên trong ánh mắt đen láy của Hạ Tư Hành. Anh là ông xã của em đây, lần này đến phiên Kim Hề gửi một loạt dấu chấm hỏi sang cho anh. Kim Hề, anh thấy dấu chấm than màu đỏ bao giờ chưa? Gửi tin đi, cô không thèm chờ anh trả lời lại mà bấm vào avatar của anh. Vào phần chấm lửng bên góc phải, lướt xuống mục xóa cực kỳ bắt mắt ở dưới cùng. Bạn có muốn xóa người bạn này không? Xác nhận, một loạt thao tác trôi chảy giống như đã tập luyện vô số lần. Nếu cô nhớ không lầm thì tầm này một năm trước cô quả thật đã từng làm chuyện này. Càng trùng hợp hơn là, năm ngoái khi chặn Hạ Tư Hành, Mạnh Ninh đang ở cạnh Kim Hề. Một năm sau, Mạnh Ninh vẫn ở bên cạnh cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Hề đặt điện thoại lên bàn, cầm đũa lên, khóe mắt nhìn thấy Mạnh Ninh xưa giờ luôn có khẩu vị tốt giờ đây đang chán trường lật tới lật lui cái cánh gà trong mâm. Kim Hề hỏi, không ngon hả? Mạnh Ninh lắc đầu, Kim Hề, thế sao cậu không ăn? Lời này đổi lấy một ánh mắt u oán của cô nàng. Nửa tháng nữa là Tết rồi, Kim Hề khó hiểu, Tết không vui à? Mạnh Ninh cất giọng đầy yếu ớt. Cậu có biết Tết đối với mấy đứa ế chồng chơ như mình có ý nghĩa gì không? Ế chồng chơ, trong đầu Kim Hề chợt nhảy ra một từ. Xem mắt hả, bingo, thưởng cậu một cái cánh gà. Mạnh Ninh nhăn mặt nhíu mày. Bọn mình nghỉ từ 27 Tết, mẹ yêu của mình đã sắp xếp kế hoạch nghỉ Tết cực kỳ hoàn hảo. Từ 27 Tết đến mùng 8 Tết, mỗi ngày gặp một anh. Kim Hề tặng cho cô nàng một ánh mắt thông cảm. Mạnh Ninh chống cằm. Mình chẳng hiểu mẹ mình gấp thế làm gì nữa, sang năm mình cũng mới 24 thôi mà. Một người khác ngồi cạnh cô cũng nói xen vào, sao mẹ cô gấp thế, mẹ tôi lại không gấp tí nào. Bà còn nói, bây giờ con mới 24, có thể tìm một anh 25-26, chờ đến khi coi 25-26, có khi tìm được anh nào 21-22 thì sao? Mạnh Ninh trừng mắt, nhưng tôi không quan tâm người đó lớn hay nhỏ hơn tôi. Thế cô quan tâm điều gì? Kim Hề đáp thay, anh ta có bá đạo hay không? Mạnh Ninh bật cười ha ha. Người đồng nghiệp kia không biết đã bị thuyết phục bởi lý do này hay là vì điều gì khác. Cô nàng quay đầu đi, cắm đầu ăn cơm không nói với Mạnh Ninh nữa. Đối với Mạnh Ninh mà nói, tổng giám đốc bá đạo có thể chống đỡ cả thế giới. Chỉ cần nhắc đến từ này, trạng thái mất tinh thần vừa nãy đã biến mất hoàn toàn. Cô nàng cầm đũa ăn như vũ bão. Kim Hề bó tay với cô nàng, thầm nghĩ, sống thế này chẳng phải cũng là một cách sống hay sao? Mạnh Ninh ngây thơ vui vẻ như thế chẳng phải cũng rất tốt sao? Dì có biết gu của cậu là gì không? Cô hỏi một câu trọng điểm. Biết chứ, tuy nói thế, nhưng Mạnh Ninh lại thở dài. Kim Hề buồn cười, nếu cậu thích tổng giám đốc bá đạo thì sao lại buồn thế? Trên phương diện này thì Mạnh Ninh thực tế hơn Kim Hề nhiều, cô nàng nói lý lẽ đâu vào đấy. Tổng giám đốc bá đạo trong chuyện đều trẻ tuổi, là giám đốc công ty đã lên sàn. Chiều cao tối thiểu là 1m8, đi giày da, mặc âu phục, đại diện của hệ cấm dục. Nhưng tổng giám đốc bá đạo ngoài đời đều đã qua 30, mà khoan hẳn nói đến chuyện anh ta có cao hay không, gầy hay béo, cái mình chỉ quan tâm là tóc anh ta còn nhiều hay ít, còn hệ cấm dục ư, toàn là mấy người hay ra vẻ thôi. Kim Hề mỉm cười, thế cậu có đi không? Đi chứ, vẫn đi à, mình mà không đi là mẹ xử mình ngay. Mạnh Ninh đón tiệc mừng công trong thế giới mặc sức tưởng tượng về tương lai mờ mịt của mình. Sau khi tiệc tàn, hai người chia tay nhau ở bãi đỗ xe. Mạnh Ninh tự lái xe về, Kim Hề thì có tài xế chuyên đưa đón. Trước đây, Hạ Tư Hành giấu người nhà họ Hạ cho tài xế đến đón cô, mỗi lần như thế tài xế đều gọi cô là cô Kim, sau lần nứt xương sườn kia, tài xế đã đổi xưng hô với cô. Cô chủ, Kim Hề mở cửa ghế sau. Nhưng không hề nghe thấy xưng hô. Cô chủ, quen thuộc kia, cô ngước lên, chạm phải ánh mắt lạnh tanh trong kính chiếu hậu. Không phải anh đang trực ở bệnh viện à, quá đỗi bất ngờ khiến cô không phản ứng kịp. Qua ánh chiếu hậu, Hạ Tư Hành nhướng mí mắt, ánh mắt lạnh lùng tựa như gió rét ngoài kia, nhưng khi nhìn cô, lại ấm áp như máy sưởi trong xe. Anh thong thả hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lên trước ngồi à? Lúc này Kim Hề mới có phản ứng lại, cô vội mở cửa xe chạy lên ghế phụ. Cánh cửa ghế phụ mở ra rồi lại đóng lại. Cô ngồi bên ghế phụ, tuyết trên hàng mi bị hơi ấm trong xe hòa tan, hai mắt vừa long lanh vừa sáng rực nhìn anh không chớp mắt. Sao anh lại đến đây? Hạ Tư Hành khẽ nhướng mày. Chẳng phải em nói em quên mất mặt mũi anh ra sao rồi à? Kim Hề nín thinh. Hạ Tư Hành, chặn anh rồi đúng không? Kim Hề nói dối không chớp mắt. Đâu có. Chắc là phần mềm bị lỗi ấy. Hạ Tư Hành cười khẩy. Chiếc xe nổ máy, chậm rãi chạy về phía trước trong màn đêm lạnh lẽo vì gió tuyết. Lâu lắm rồi mới được gặp nhau, Kim Hề không tài nào rời mắt khỏi người anh. Biết cô vẫn luôn nhìn mình, lúc dừng đèn đỏ, Hạ Tư Hành buông lỏng tay lái, lần đến tay cô nắm thật chặt. Em định nhìn bao lâu nữa? Đợi đến khi anh nhìn em mới thôi. Hạ Tư Hành quay đầu nhìn cô, cất giọng bình tĩnh. Đêm nay còn dài, lát nữa về nhà em có thể từ từ ngắm anh sau. Kim Hề đáp, về nhà lại chẳng muốn ngắm nữa. Hạ Tư Hành nhắm mắt, báo hiệu cơn giận sắp ập đến. Kim Hề lại nói, đến lúc đó chỉ muốn lột đồ anh ra, làm vài chuyện nên làm thôi. Gương mặt lạnh nhạt bất chợt hiện lên ý cười như có như không. Đường xá nửa đêm cũng thông thoáng hơn bình thường. Hạ Tư Hành lái xe nhanh như bay, lâu ngày mới gặp lại nhau. Nỗi nhớ dâng trào không sao cản lại được, hai người đã ấp ủ từ thang máy, về đến trước cửa nhà thì quần áo đã vương đầy sàn, Kim Hề ngửa đầu khẽ ngâm nga. Anh làm việc đến giờ này mà vẫn còn sức cày hả? Còn sức không thì phải cày mới biết được. Hạ Tư Hành dùng hết sức, khiến cho từng lỗ chân lông trên cơ thể cô như run rẩy. Thân thể và linh hồn cô ngỡ như đã bị anh thúc đến vỡ vụn thành hai cá thể độc lập, lãng đãng trên không trung. Sang hôm sau, hai người ngủ đến xế chiều mới dậy. Vừa thức giấc, Hạ Tư Hành đã nhận được điện thoại từ bệnh viện, vội vàng quay trở về. Kim Hề lăn qua lộn lại trên giường vài lần, chán chường nằm đó, quyết định ra phòng khách xem phim. Cô dậy muộn, thêm bộ phim hơn 2 tiếng, nên phim vừa hết thì trời cũng sụp tối. Hạ Tư Hành vẫn chưa về, Kim Hề ăn tối xong thì nhận được tin nhắn của anh. Tối nay anh có cuộc họp nên về trễ, em ngủ trước đi đừng chờ anh. Kim Hề thở dài, chán thật, chán qua đi mất, chán qua đi, có bạn trai chán quá, có bạn trai là bạn sĩ thì chán đến cực điểm. Không biết nghĩ gì, cô nhắn cho Hạ Tư Hành, anh bận rộn suốt ngày như thế, nếu em ngoại tình có lẽ anh cũng không biết đâu nhỉ. Hạ Tư Hành, anh mong em không nên có suy nghĩ nguy hiểm như thế. Hạ Tư Hành, biết đâu được không phải anh bận mà là đang ngoại tình thì sao? Kim Hề, trêu cô đủ rồi, Hạ Tư Hành gửi một đoạn tin nhắn thoại khá dài. Đợt này bệnh viện khá bẩn, chờ hết tuần này sẽ đỡ hơn, đến lúc đó anh sẽ có nhiều thời gian chơi với em. Bé của anh phải ngoan nhé, đoạn tin nhắn này khá ồn, có vẻ như anh đang ở nơi đông người. Lạ lùng hơn nữa, lúc Hạ Tư Hành vừa nói, bé của anh, xong, mọi tiếng động ồn ào bỗng dưng biến mất tăm, thay vào đó là sự yên tĩnh kỳ dị. Kim Hề nghe thấy, bé của anh, mà nóng bừng mặt, đặt điện thoại xuống, trông thấy gương mặt đỏ ửng của mình qua khung cửa sổ sát sàn, cô đưa tay làm quạt hồng hạ nhiệt. Cùng lúc đó, bên kia điện thoại, Hạ Tư Hành gửi tin đi thì cũng đặt điện thoại xuống. Anh thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy chuẩn bị đi họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh vừa ngước lên, mọi người trong văn phòng cực kỳ ăn ý tựa như đã tập qua từ trước, vội vàng quay đi khe khẽ trò chuyện với nhau. Uông Húc hạ giọng, vừa nãy đúng là đàn anh không thế. Hồn của Trịnh Lê vẫn còn đang lâng lâng. Bé của anh, tôi có nghe lầm không? Uông Húc, cô không nghe lầm đâu. Thấy Hạ Tư Hành đã rời đi, Trịnh Lê hét lên. Đàn anh Hạ yêu đương ngọt quá trời qua đất. Lúc anh ấy gọi người yêu là bé. Ôi trời, cái giọng ấy anh có nghe thấy không? Không hề lạnh nhạt như khi gọi chúng ta đâu, ngọt lìm lịm luôn. Uông Húc, cô kích động cứ như người được gọi bé là cô ấy. Trịnh Lê, anh chả biết gì cả, con gái không bao giờ có sức chống cự với cái từ bé này đâu. Nhất là người đàn ông lạnh lùng không bao giờ nói lời yêu như Hạ Tư Hành, hai cực trái ngược nhau, sức quyến rũ ấy e là cả đời này anh cũng chẳng bao giờ hiểu được. Uông Húc, lại còn hai cực trái ngược nhau, thế cô xem cực trái ngược với tôi là gì? Vừa dứt lời, Trịnh Lê ôm tài liệu trong tay, đi họp đây, bye. Uông Húc, vì tin nhắn, bé, của Hạ Tư Hành mà hôm sau bị chuông báo thức đánh thức, Kim Hề không hề cáu bẩn. Sáng sớm trời đông mà đi làm là chuyện cực kỳ hành xác, nhưng Kim Hề lại ngâm nga suốt đường đi đến vũ đoàn tập múa. Chuyến lưu diễn đã kết thúc, kỳ nghỉ Tết cũng gần kề, mọi người đều ở trong trạng thái thư giãn. Một tuần sau, Trần Lăng đến kiểm tra thành quả tập luyện, bà biến sắc khiến mọi người đều hốt hoảng, vốn tưởng rằng điều chờ đón bọn họ là lửa giận rừng rực cháy. Nhưng Trần Lăng chỉ thở dài, thôi, cuối tuần là nghỉ rồi. Có lẽ hồn của mọi người đều bay ra nước ngoài cả rồi. Nghỉ Tết xong phải tập cho đàng hoàng đấy. Mọi người hoan hô, cứ thế cũng đến ngày nghỉ. Ngày nghỉ đầu tiên, Mạnh Ninh đi xem mắt. Trước khi đi cô nàng còn nhắn cho Kim Hề một tin. Ứng viên đầu tiên nghe đồn lớn hơn mình một tuổi, sự nghiệp thành công. Nghe mẹ mình nói đẹp trai lắm, đeo kính giống mấy nam chính trong phim truyền hình ấy. Mạnh Ninh, mình muốn hỏi mẹ là, đàn ông kiểu này vì sao phải đi xem mắt? Mạnh Ninh, chắc chắn mẹ mình bị người ta lừa rồi. Mạnh Ninh, chắc là bà tải nhầm áp lừa đảo rồi. Kim Hề an ủi cô nàng, còn chưa gặp mà, đừng bi quan thế chứ. Kim Hề, mẹ cậu không thể tùy tiện giới thiệu bạn trai cho cậu đâu. Mạnh Ninh, nhưng mình thấy trên mạng nói đàn ông mà đi xem mắt thì chẳng tốt lành gì. Kim Hề, bớt lướt mạng lại đi. Vừa gửi tin đi, điện thoại Kim Hề lại rung lên. Cô rời khỏi khung chat với Mạnh Ninh. Trông thấy Kỳ Nhiên lâu nay không liên lạc nhắn tin cho mình. Mấy bữa nay Kỳ Nhiên đang bận chuẩn bị sân khấu chào năm mới. Anh gửi cho cô một tấm ảnh chụp chung với Phó Vân Gián. Kỳ Nhiên, ai đẹp trai hơn? Kim Hề chả hiểu gì. Gì đấy, kể từ lần uống say bị Kim Hề chê mình không bằng Phó Vân Gián, Kỳ Nhiên vẫn ghim ở trong lòng. Hiếm khi nhín chút thời gian dành chụp với Phó Vân Gián, anh tích cực nhắn. Lần trước em say em nói anh không đẹp trai bằng cậu ta. Kỳ Nhiên, anh không phục, Kim Hề càng khó hiểu. Chẳng phải em say rồi ngủ luôn à? Kỳ Nhiên, em làm nhảm gì thế? Kim Hề, anh nói gì cơ? Kỳ Nhiên, chẳng lẽ em quên mấy trò khùng điên sau khi say của mình rồi à? Kim Hề ngẩn người, cô nhớ Hạ Tư Hành nói cô say là ngả đầu ngủ ngay, rất ngoan, không làm khùng làm điên gì cả. Chẳng lẽ là cô nhớ lầm ư, hay là Hạ Tư Hành lừa cô? Nhưng sao Hạ Tư Hành lại lừa cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Kim Hề hỏi Kỳ Nhiên, em say rồi quậy mà cụ thể là làm những gì? Kỳ Nhiên, chẳng lẽ em quên rồi à? Kỳ Nhiên, thì anh hỏi em anh và Phó Vân Gián ai đẹp hơn, em bảo Hạ Tư Hành đẹp trai nhất. Kỳ Nhiên, còn nữa, em chất vấn anh, vì sao Hạ Tư Hành không cầu hôn em, có phải cậu ta không thích em không? Kỳ Nhiên, thú thật nhé thiên nga nhỏ. Kỳ Nhiên, không ngờ em lại nôn lấy chồng thế đấy. Kỳ Nhiên, hay là em cầu hôn đi, con gái cầu hôn cũng không sao cả, mắt nhắm mắt mở, mặt dày xin cậu ta lấy em. Mặt Kim Hề đỏ bừng bừng, đọc được tin này lại lạnh mặt, ấn mạnh bàn phím. Anh im ngay, cách chương.